Đế thiếu kiêu ngạo, cố chấp sùng. Chương 17, thân phận thứ ba của mợ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Khinh Khinh đưa Ôn Đề Nhi tới trước cửa phòng mới của cô, mỉm cười nói, mợ chủ, đây là phòng của cô, còn có hành lý của cô cũng đã ở bên trong, bởi vì sợ đụng chạm làm hư hỏng đồ của mợ chủ cho nên Khinh Khinh đợi mợ chủ đến đây rồi mới dọn dẹp. Hà, không cần, tự tôi dọn dẹp là được. Ôn Đề Nhi tùy tiện đi vào, mới đi vài bước thì ngây ngần cả người. Tôi đi, phòng này thật lớn, lớn gấp hai lần phòng ngủ của cô ở nhà họ Ôn. Bên cửa sổ là rèm vải liêu tô thuần trắng nhẹ nhàng buông xuống, lại còn màn che giống như bách hợp nở rộ giường, rất tự nhiên gắn vào trên giường hình tròn rất lớn, điêu khắc cách thức tiêu chuẩn rất kỹ càng, nhìn qua vô cùng cao quý, giống như phòng ngủ xa hoa của công chúa một nước. Đây, là phòng của cô, thế này cũng quá thiếu nữ rồi. Mợ chủ, cô còn chuyện muốn sai bảo Khinh Khinh không? Bộ Khinh Khinh đi tới hỏi. Tâm trạng Ôn Đề Nhi rất tốt, lắc đầu nói. Không có không có, cô bận chuyện gì thì đi làm đi, có việc tôi sẽ gọi cô. Được, Bộ Khinh Khinh xoay người đi khỏi. Chờ một chút, bỗng nhiên Ôn Đề Nhi nhớ tới một chuyện quan trọng. Mợ chủ, còn có chuyện gì sao? Mật mã wifi trong nhà là gì? Bộ Khinh Khinh dừng một chút, mỉm cười. Mật mã là tên ghép vần của cậu chủ, chữ cuối cùng viết kép. Cảm ơn cô, ra ngoài đi. Ôn Đề Nhi nói cảm ơn xong, nhanh chóng chạy đến trên giường lớn hình tròn, nằm thành hình chữ đại. Hình người nằm sấp xuống giang tay chân, chờ Bộ Khinh Khinh vừa đi cô gái lập tức nổi điên. Ha ha ha, Ôn Đề Nhi, đời trước cô đã làm chuyện tốt gì, vậy mà đời này có thể hưởng thụ loại phúc này. Nói sao chứ, làm người không thể quá hả hê, mấy thứ này chỉ là tạm thời, chúng không thuộc về cô. Ôn Đề Nhi thu hồi sự kinh ngạc vui vẻ của mình, đứng dậy, bắt đầu soạn lại đồ đạc của mình. Dọn dẹp xong, sau cùng chuyển, chồng lớn chồng nhỏ, của cô ra ngoài, thật ra là một máy tính để bàn và một notebook kéo điện kỹ lưỡng rồi đặt lên bàn viết. Bật máy tính lên, lập tức kết nối mạng, mới vừa tải xuống phần mềm máy tính, một ít mặt mày rạng rỡ xông ra. Cá sấu hoang dại, cô kết hôn rồi hả? Ngự tả hung hãn, kết rồi, kết hôm nay. Cá sấu hoang dại, quá đột nhiên. Cá sấu hoang dại là một trong những người bạn làm hacker của Ôn Đề Nhi, không biết quốc tịch tuổi tác giới tính, nhưng kỹ thuật hacker rất ghê gớm, ngang bằng với cô. Nói ra, giữa cô và cá sấu hoang dại cũng coi như từng có một đoạn nghiệt duyên. Hai năm trước Internet toàn cầu bùng nổ một cuộc đại chiến hacker danh tiếng không tốt tên là Đàm Hoa Nhất Hiện, trong cuộc chiến không có quy tắc cũng không có thắng bại, chỉ so lực ảnh hưởng, tức lực phá hoại. Rất nhiều hacker không có danh tiếng gì một trận chiến mà thành danh trong cuộc tranh tài này, nhưng cũng quấy các quốc gia trên thế giới long trời lở đất. Theo công tác thống kê không hoàn toàn, sau trận đấu hacker kia cả toàn cầu ước chừng tổn thất 14 triệu đô la, tử vong 405 người, những nguy hại khác chưa làm công tác thống kê. Trong đó, một người đến từ nước Hoa, hacker thần bí có danh hiệu là Khăn Quàng Đỏ, khiến cả mạng xã hội thế giới chú ý, bởi vì biểu hiện của anh ta trong Đàm Hoa Nhất Hiện vô cùng kỳ lạ, tìm ra địa chỉ IP của hacker 103 tham gia chiến đấu, hơn nữa lại còn báo cho cảnh sát địa phương, trong đó có 102 người bị bắt. Người hacker trốn thoát có danh hiệu là cá sấu hoang dại, mà hacker kỳ lạ, khăn quàng đỏ, kia, là Ôn Đề Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu không hòa thuận, sau này hai người thành bạn trên mạng, thường thường chia sẻ một chút đồ chơi hay ho trên mạng. Nói thí dụ như tìm ra lỗ hổng Internet của công ty lớn nào đó, hoặc là giải được những số hiệu khó khăn. Nhưng mà Ôn Đề Nhi cũng có nguyên tắc của mình, nếu là chuyện phạm tội cô tuyệt đối không tham dự. Cách chương.